Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, Lăng Phong vi bộ. Như ngươi mong muốn, theo Bạch Sắc U Phượng Lăng lời nói rơi xuống, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Sắc U Phượng Lăng xòe bàn tay ra, bắt lấy chính mình quần áo dùng lực hất lên, xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lăng động tác này. Hắn mặc tại thân thể bên ngoài trường bào màu trắng chính là như thế tiêu sái yêu nhã bị hắn cho cởi ra, tiện tay hướng về bên cạnh hất lên. Vung ra trường bào màu trắng rơi trên mặt đất, vậy mà phát ra tiếng vang trầm trầm. Cứng rắn mặt đất càng là không chịu nổi Lăng ném ra trường bào màu trắng áp bách, trực tiếp lõm xuống dưới. Từng đạo vết nứt lặng yên đang lúc tại cứng rắn trên mặt đất lan tràn mà ra. Đồng thời nhấc lên một trận hạt bụi. Ngọa tào, có lầm hay không? Mẹ nó, đó là y phục. Chuyện gì xảy ra? Lăng trường bảo vậy mà liền mặt đất đều đè ra từng đạo vết nứt. Giả A, thông qua 5D tinh không đại màn ảnh tinh tường nhìn lấy một màn này, đông đảo khán giả tại thời khắc này đều là không khỏi trừng to mắt. Một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng hốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lăng nhất kiện trường bào màu trắng rơi trên mặt đất liền sẽ mang đến dạng này có tính chấn động hiệu quả. Chẳng lẽ nói ra hỏa kia y phục đều là dùng đặc thù tài liệu chế tạo, có được phụ trọng hiệu quả. Giờ khắc này, vô số người đều bị Bạch Sắc U Phượng Lăng cái này đơn giản mà khóc đánh chết động tác cho kinh ngạc. Đến ngây người nhóm lửa. Gia hỏa này quả thực là khóc đánh chết. Đẹp trai bạo, Lăng, cố lên, tốt lắm, Lăng, dũng cảm qua yêu, dùng lực qua tranh, Lăng, người chính là ta nam thần, không hổ là ta Lăng Levin nhìn chúng nam nhân. Giờ khắc này, bất luận là khán đài còn là thông qua Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức phát sóng trực tiếp mà thấy cảnh này, tất cả mọi người bị Lăng xuất khí cho đốt bạo. Đặc biệt là mọi người biết Lăng cùng Tyrant ở giữa khinh địch quan hệ. Vì chính mình nữ nhân yêu mến mà không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng lại khiêu chiến Tyrant để chứng minh về sau. Vô số người đối với Lăng tràn ngập xuất phát từ nội tâm kính nể cùng lặp lại. Mặc kệ cuối cùng khiêu chiến kết quả như thế nào. Nam nhân này lại là đành phải tất cả mọi người tôn kính cùng bội phục. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều là ánh mắt lom lom nhìn địa, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Lăng trên thân. Quả nhiên là có phụ trọng hiệu quả, Big Ve lạnh ti. Làm sao cũng phải có một nặng 200 cân đi. Nhìn lấy cái kia bị Lăng vứt bỏ trường bào màu trắng, Lam Phong mỉm cười, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ nam nhân này kiên trì chấp nhất. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trọn vẹn 298 cân. Tyrant, người biết không? Ta chờ ngày này đã rất lâu. Nghe được Lam Phong lời nói, Lăng ngẩng đầu lên, một đôi thâm thúy trong con ngươi nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, quyền đầu nắm chặt, tràn đầy tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có ai biết vì một ngày này, hắn ở sau lưng nỗ lực cái gì. Không có ai biết vì một ngày này, hắn huy sái bao nhiêu mồ hôi. Cũng không có biết vì một ngày này, hắn mỗi thời mỗi khắc địa đều đang kiên trì. Mang theo cái kia trói buộc hắn gông xiềng. Tyrant, hôm nay ta đem ngay trước tất cả mọi người mặt đánh bại ngươi. Lăng duỗi ra ngón tay trực chỉ Lam Phong. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là hắn đối tất cả mọi người tuyên ngôn. Ta đang mong đợi, nghe được Lăng lời nói. Lam Phong mỉm cười, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Vì lấy đó tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ càng thêm cường đại mà khí tức cuồng bạo thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng nhấc lên một cỗ vô hình cuồng phong. Giờ khắc này, Lam Phong áo khoác phiêu động, giống như một đầu thức tỉnh ngủ say cự long. Bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong cùng Lăng thân thể đều là biến mất tại nguyên chỗ. hóa thành hai đạo lưu quang hướng về đối phương bắn tới. Bộ này tư thế tựa như là hai khỏa sắp chạm vào nhau lưu tinh. Ầm, sau một khắc, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Lại là Lam Phong cùng Lăng hai người quyền đầu đeo lực lượng cường đại tướng đụng vào nhau. Một cỗ cường đại vô song lực lượng không ngừng mà từ hai người quyền đầu bên trong khuếch tán mà ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, vô số công kích chiêu thức từ Lam Phong cùng Lăng trên tay thi triển mà ra. Hai người hoàn toàn giao đánh nhau. Hai người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn. Cho dù là thông qua 5D đại màn ảnh bắt, mọi người cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn thấy hai đạo mơ hồ cùng cực bóng dáng lẫn nhau răng khắp nơi. Một cỗ bàng bạc năng lượng kình khí lấy Lam Phong cùng Lăng hai người trong khi giao chiến hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Lam Phong cùng Lăng tay, khuỷu tay, chỉ, quyền toàn bộ đều hóa thành cận chiến lợi khí. Không ngừng mà giao chiến cùng đối bính. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang đến. Cho dù là Lam Phong cũng không thể không thừa nhận giải khai gông xiềng. Bỏ đi cái kia phụ trọng quần áo về sau triển hiện ra công kích. Lực lượng còn có tốc độ theo trước đó so ra quả thực cũng là hai thái cực. Một trời một vực, không có cái kia kiện trường bào màu trắng trói buộc. Lăng thực lực trọn vẹn tăng vọt hơn hai lần. Gia hỏa này trước đó có thể chiếm cứ lấy 108 thần vệ bảng đứng đầu bảng. Vững vàng ép thư thần thí thiên một đầu. Có thể có được tứ hoàng một trong hắc ma coi trọng. Có được thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Có thể nói, gia hỏa này quả thực cũng là một cái khác phiên bản thư thần thí thiên. Đối mặt Lam Phong công kích, bật hết hỏa lực Lăng căn bản cũng không có mảy may né tránh ý tứ. Hoàn toàn là áp dụng cứng đối chiến phương thức. Hắn quyền đầu, hắn đá ngang không ngừng mà cùng Lam Phong quyền đầu. Đá ngang tướng đụng vào nhau. Không sợ chút nào. Giờ khắc này, Lăng triển hiện ra thực lực quả thực là phá vỡ mọi người nhận biết. Cho dù là tinh không đại sảnh trên võ đài đảm nhiệm người chủ trì thời gian chi thần Cronus thần. Sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Trong vòng chiến kình khí dâng lên. Cuồng phong càn quấy, theo từ từ giao thủ, Lam Phong trong mắt từ từ hiện ra một vòng vẻ kinh dị đến. Đối với bạch sắc U Phượng Lăng trong lòng tràn đầy nồng đậm tán thưởng đến. Đặc biệt là Lăng triển hiện ra tốc độ kinh khủng, cho dù là Lam Phong cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu không phải có được tâm nhãn, chỉ sợ Lăng động làm hắn đều bắt không hoàn toàn. Gia hỏa này tốc độ so với quỷ ảnh thiên nhãn bật hết hỏa lực về sau triển hiện ra tốc độ còn kinh khủng hơn, cho dù là Lam Phong cũng cảm thấy không bằng. Nếu không phải hắn có được cường đại phản xạ thần kinh cùng tâm nhãn, hắn theo Lăng chiến đấu thật là có ăn chút gì thua thiệt. Nhưng là Lăng muốn đánh bại Lam Phong lời nói, nương tựa theo bây giờ hắn thi triển đi ra thủ đoạn căn bản cũng không khả năng. Tuy nhiên Lăng bây giờ bật hết hỏa lực nhìn có thể theo Lam Phong kịch chiến. Nhưng là toàn bộ chiến cục quyền chủ động trên thực tế đều tại Lam Phong trong khống chế. Lam Phong hắn vẫn luôn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Lăng tốc độ rất nhanh. Đây là hắn ưu thế. Thế nhưng là, tại phương diện lực lượng lại là Lăng nhược điểm chỗ. Hắn công kích mặc dù nhanh dày đặc. Nhưng là đối với phòng ngự lực cường hãn Lam Phong tới nói lại không tạo được tổn thương gì. Bành, theo cự đại tiếng nổ vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu cùng Lăng quyền đầu lại một lần nữa tướng đụng vào nhau. Lực lượng cường đại bạo phát. Lăng thân thể thì là bị Lam Phong trên nắm tay chỗ mang theo lực lượng chấn động phải bay rớt ra. Ngoài, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia vẻn vẹn lui lại hai bước Lam Phong. Lăng đến sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu nhịn không được chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hắn không nghĩ tới. Lam Phong lại có thể theo kịp tốc độ của hắn. Hắn càng không nghĩ đến. Công kích mình vậy mà không có đối Lam Phong tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại là chính hắn bởi vì theo Lam Phong ngang ngược cường đối bính. Trên tay chân đều có lấy từng đợt mịt mờ đau đớn truyền đến. theo Lam Phong giao thủ mấy trăm chiêu mà không có lấy được mảy may hiệu quả. Tình huống này hơi có chút thoát ly Lăng Trưởng khống, làm cho chỗ hắn cảnh trở nên có chút không ổn. Bất quá, cũng vẻn vẹn có chút không ổn mà thôi. Còn có cái gì ẩn tàng chiêu thức toàn bộ đều xuất ra đi. Hiện tại những này nhưng phải đều không làm gì được ta. Lam Phong ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Lăng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia bộ dáng bình tĩnh, bạch sắc u phượng Lăng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong đầu của hắn không ngừng mà phân tích vừa rồi theo Lam Phong lúc giao thủ hắn thu hoạch đến một hệ liệt số liệu tin tức đến. Những này số liệu tại Lăng trong óc không ngừng mà tiến hành phân tích, hóa thành càng thêm chi tiết cặn kẽ đến. Sau đó Lăng đạt được một cái kết luận, tại hắn cùng Lam Phong sở hữu số liệu so sánh bên trong, chỉ có tốc độ hắn vừa rồi chiếm cứ lấy ưu thế. Đã như vậy, vậy liền tại phương diện tốc độ quyết đấu đi. Ý niệm trong lòng hiện lên, Lăng trong lòng nhanh chóng làm ra quyết đoán đến. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo Lăng lời nói rơi xuống, hắn tóc dài phiêu động, cả người lại là từ từ trở nên hư huyễn cùng phiêu giật đứng lên. Mà lại giống như có từng đạo giống như đúc bóng dáng từ trong thân thể của hắn đi ra. Giờ khắc này, ở trong mắt Lam Phong, như có vô số cái bóng chồng, tựa như là một người uống say đi xem đồ, vật một dạng. Đây là Lăng mạnh nhất thân pháp vũ kỹ. Lăng Phong vi bộ, Lăng Phong vi bộ, Lăng từ nhỏ tu hành thần bí thân pháp vũ kỹ. Đêm này tu luyện thân pháp đến cực hạn, đem hóa thành gió mát, cùng gió mát hòa làm một thể, cưỡi gió mà đi, ngày đi nghìn dặm. Giờ khắc này, Lăng tựa như cùng chung quanh hết thảy dung hợp lại cùng nhau. Hắn chính là chỗ này gợi lên Phong. Tyron, tiếp ta một chiêu. Dưới chân tốc độ di động, vô số đạo tàn ảnh cũng đi theo hắn cùng một chỗ rời động. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, mang theo vô biên lạnh lẽo cùng nồng đậm chiến ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Lăng lời nói rơi xuống, hắn chân phải lại là một bước phóng ra, cũng không có chạm đất, Lăng thân thể chính là biến mất tại nguyên chỗ. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, Lăng hóa thành vô số đạo tàn ảnh đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, đồng thời tại lao ra trong nháy mắt, Lăng thủ trưởng chính là nhẹ nhàng một chiêu. Một thanh dài ước chừng 7 cm sắc bén phi đao chính là phù hiện trong tay hắn. Ngăn cách xa xưa, sắc bén phi đao chính là bị Lăng xa xa đối Lam Phong vung ra. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo Lăng động tác này, sở hữu tàn ảnh đều là giống như hắn, vung ra vô cùng sắc bén phi đao đến. Trong lúc nhất thời, vô số sắc bén phi đao đối Lam Phong bao phủ mà đến. Sát cơ sắc bén, phân không rõ thật giả. Không ai từng nghĩ tới, thậm chí ngay cả phi đao cũng sẽ xuất hiện dạng này hiệu quả đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.